Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, vết rách. Cùng Lô Tuấn Nghĩa giao lưu, cũng không phải là rất thuận lợi. Cũng không biết vị này có phải là thuần túy quân nhân, lại hoặc là xuất thân hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng. Hắn đối với Đại Tống triều đình có không hiểu tín nhiệm. Tóm lại, Lô Tuấn Nghĩa đối với Sài Đại quan nhân lý do thoái thác cũng không phải là rất tín nhiệm, hoặc là nói không có quá nhiều phản ứng. Sài Đại quan nhân không có quá mức so đo, quay người cùng Lãng Tử Yến thành giao lưu liền tương đối thuận lợi. Tiểu Ất huynh đệ, đến Lư Châu sau nhất định phải đem địa phương quân quyền một mực nắm trong lòng bàn tay, mặc kệ về sau có thể hay không xuất hiện biến cố, có quân đội nơi tay luôn có một phần bảo hộ. Tin tưởng không cần đến bao lâu, Tiểu Ất huynh đệ liền có thể nhìn ra mánh khóe, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng nào đó đối với Đại Tống tiền đồ rất không coi trọng. Coi như nay quan gia loại này dày vò kinh, so với lúc trước tùy đế Dương Quảng đều rất có không bằng. Dương Quảng dù xa hoa dâm đãng bất chấp sức dân, nhưng khai thông kinh hàng đại vận hà, cuối cùng là công ở Thiên Thu cử chỉ. Đương kim thì là đem quốc gia tài lực cùng sức dân đều hao phí ở các loại kỳ quan dị cảnh phía trên, chính là cái thuần túy bại gia tử. Quan quân ở Yên Vân 16 châu bại một lần, xem ra còn nghĩ tiếp tục xuất binh, sợ là kết quả sẽ không quá tốt. Nếu là Lương Sơn chủ lực biểu hiện hoàn toàn như trước đây xuất sắc, có thể ở nhằm vào Liêu quân chiến đấu mà biểu hiện ưu dị ngược lại thôi. Sợ là sợ nhận còn lại uất ức quan quân ảnh hưởng trực tiếp sập. Đến lúc đó Đồng Quán có thể hay không đem bại trận oan ức giao cho Lương Sơn chủ lực. Nếu thực như thế, Lư Viên ngoại cùng Tống đại thủ lĩnh sẽ phải bị thu sau tính sổ sách. Tới lúc đó, Lương Sơn chủ lực đã bị hắc hắc đến không sai biệt lắm. Triều đình động thủ thời điểm cũng không có cố kỵ. Đây chính là nào đó muốn người nhất định nắm giữ tốt Lư Châu địa phương quân quyền nguyên nhân. Chủ yếu, nào đó cũng hy vọng chuyện như vậy tốt nhất đừng phát sinh. Cũng không sợ một vạn liền đập vạn nhất a, nhiều một tay chuẩn bị không sai. Lúc đầu, nào đó còn có chút lo lắng Lư Viên ngoại an toàn. Lấy thực lực Lư Viên ngoại, đang đối mặt địch thậm chí ám sát đều rất không có khả năng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Sợ là sợ Đồng Quán chờ tặc tử quang minh chính đại dùng độc a. Lư Viên ngoại đối với triều đình có không hiểu tín nhiệm, ai biết có thể hay không bị lừa gạt. Dưới mắt nào đó cũng không lo lắng, chờ Lư Viên ngoại tinh quang tôi thể về sau, coi như thật uống độc dược, cũng có thể ngay lập tức đem độc dược bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ là Tiểu Ất huynh đệ phải nhìn nhiều, cố lấy điểm, không muốn gọi Lư Viên ngoại mù quáng xúc động. Sở dĩ cùng Tiểu Ất huynh đệ nói những này, nào đó cũng là có tư tâm. Đến lúc đó Tiểu Ất huynh đệ liền rõ ràng, Yến Thanh đúng là Lương Sơn 108 hảo hán bên trong khó được khôn khéo tồn tại. Lúc này cũng đã tu luyện tinh thần quan tưởng pháp có thành tựu, đạt tới một chút tinh chi cảnh. Tin tưởng không cần đến bao lâu liền có thể thuận lợi dẫn tinh, trở thành không phải người siêu cấp cường giả. Rất rõ ràng, mặc dù Yến Thanh có chút không rõ Sài Đại quan nhân ý nghĩ, nhưng cũng không có giống Lô Tuấn Nghĩa như vậy cho thấy không tin. Cảm ơn qua đại quan nhân chỉ điểm, biểu thị đến Lư Châu về sau nhất định giúp trợ chủ nhân tóm chặt lấy quân quyền. Lúc này mới cáo từ tiêu sái rời đi. Vừa mới đưa tiễn Lô Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh, Hà Bắc bên kia liền truyền đến tin tức Tống Giang tiếp nhận triều đình bổ nhiệm, mang theo một đám tâm phúc đầu lĩnh, tỷ như nhỏ Lý Quảng, Hoa Vinh, Hắc Toàn, Phong Lý Quỳ, còn có thần hành Thái Bảo mang tông đám người, cùng trên trăm thân vệ, xuất phát tiến về Diên Châu đi nhậm chức. Tống Giang một nhóm cũng không có đường vòng Lương Sơn bản trại ý tứ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sài đại quan nhân cũng không quá để ý, mắt thấy bỗng nhiên binh Hà Bắc Lương Sơn chủ lực mất đi thủ lĩnh. Rất nhanh triều đình liền bổ nhiệm mới. Lương Sơn chủ lực thống lĩnh. Xuất thân Tây Bắc Vương Bẩm. Làm Đồng Quán tự mình tổ chức thân. Quân thắng nhanh quân đại tướng. Trực tiếp không hàng Lương Sơn đại. Quân thống lĩnh chức vị. Bỗng nhiên binh Hà Bắc Lương Sơn chủ lực một đám đầu lĩnh. Lập tức vỡ. Tổ. Bọn hắn ngược lại là không có náo ra binh biến loại hình thủ đoạn. Mà là. Chủ động rời đi chủ lực một phương. Tại hậu danh an bài xuống lần lượt. Trở về Lương Sơn bản trại. Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Hỗn Giang Long Lý Tuấn. Còn có Giải Gia. Huynh đệ chờ một chút hảo hán. Trên cơ bản xuất thân dân gian tồn tại lần. Lượt trở về. Xài đại quan nhân tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Bản trại bên này thiếu. Khuyết. Chính là có thể có được tín nhiệm. Đồng thời còn rất có năng lực. Người một nhà. Theo sạp hàng càng trải càng lớn. Toàn bộ kinh đông đông tây hai đường. Nông thôn. Trên cơ bản tất cả đều rơi vào bản trại khống chế phía dưới. Mỗi thời mỗi khác. Đều có làng kinh lịch oanh oanh liệt liệt cải tạo. Có trải qua cải tạo tồn tại cuộc sống tốt đẹp còn tại đó. Bản trại đối với. Còn lại kiểu cũ làng cải tạo. Cũng không có gặp được bao nhiêu lực cản. Tương phản những này chịu đủ nghèo khổ tra tấn làng bách tính. Còn. Tương đương mừng rỡ nô nức tấp nập. Về phần nắm giữ hương trấn thân hào nông thôn địa chủ. Còn có cái gọi là. Hào cường. Bọn hắn ở Lương Sơn vốn ở vũ lực trước mặt, liền cùng giấy, không sai biệt lắm, tội ác tày trời thông qua công thẩm trực tiếp chặt đầu. Còn lại không phối, hợp có lẽ chỉ có bệnh vặt địa chủ thân hào nông thôn gia quyến. Toàn bộ, tiến vào lao động cải tạo danh cải tạo lao động, nguyện ý phối hợp địa chủ thân hào nông thôn. Cho bọn hắn lưu lại nhân, khẩu đinh số nên có thổ địa về sau. Còn lại toàn bộ lấy giá thị trường thu, mua, đem bọn hắn triệt để đặt vào bản trại nông thôn cải tạo kế hoạch. Phạm trù, một lúc sau, chờ còn lại bách tính nghèo khổ sinh hoạt trình độ tăng lên. Trong tay bắt đầu có tiền dư, trong nhà hài tử đi học đọc sách, còn có cơ, bản chữa bệnh bảo hộ về sau. Lúc trước địa chủ thân hào nông thôn cùng, dưới mắt mới nông thôn bách tính, cũng liền không nhiều lắm chênh lệch. Nhiều nhất, người ta trong thành còn có sản nghiệp, trong tay có thể vận, dụng tiền tài càng nhiều thôi. Nhưng đối với cải tạo qua nông thôn mà nói, không ảnh hưởng nhiều lắm lực. Theo Lương Sơn Thương hội ở Giang Nam lập xuống gót chân, bến nước, phụ cận cải tạo qua nông thôn công xưởng, có thể cung cấp liên tục không? Ngừng các loại thương phẩm, có ở kinh đông đông tây hai đường các, thành phố lớn trải rộng ra tiêu thụ. Có vận chuyển về Giang Nam cung ứng, nơi đó nhu cầu, còn có bộ phận thông qua hải vận đưa chống đỡ phương. Tịch dư bộ khống chế ngoại hải đại đảo, Giang Nam đặc sản, ngoại hải đại đảo đặc sản, còn có kinh đông đông, tây hai đường đặc sản, cùng hải lượng tiền tài hàng hóa thông qua Lương Sơn Thương hội vận chuyển con đường, hội tụ ở Lương Sơn bản trại, khống chế nông thôn phiên chợ, kể từ đó. Bến nước phụ cận đã hình thành quy mô nông thôn phiên chợ. Hàng hóa chủng loại nhiều toàn. Còn có chất lượng chi cao so với Biện Lương náo nhiệt phiên chợ cũng là không kém bao nhiêu. Trời Nam Hải Bắc thương nhân chen chúc mà tới. Toàn bộ kinh đông đông. Tây hai đường nông thôn. Ở hải lượng tiền bạc cùng hàng hóa lưu thông. Quá trình bên trong. Cấp tốc xoay người đồng thời sinh hoạt trình độ có. Trên phạm vi lớn cải thiện. Thật sự chỗ tốt bày ở trước mắt, kinh đông đông tây hai đường nông, thôn bách tính, đối với Lương Sơn bản trại tin cậy tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, chính là các nơi huyện thành cùng châu thành, mượn dạng này phồn thịnh, thương nghiệp lưu thông, nguyên bản bắt đầu tiêu điều mặt đường, cũng dần dần phồn thịnh, hiện tại, toàn bộ kinh đông đông tây hai đường thành trấn cùng nông, thôn. Hiện ra không liên quan tới nhau nhưng lại mười phần thịnh vượng. Cục diện, không biết nội tình người ngoài. Thấy sợ là ai cũng lấy đầu não. Biết được tình huống người thông minh. Tỉ như ở kinh đông đông tây hai. Đường làm quan các lão gia. Chỉ cần đầu óc không phải quá hồ đồ. Cơ bản, liền biết được chuyện gì xảy ra. nhưng chính là tính tình nhất vừa tế châu chi phủ Trương Thúc Dạ. Cũng không có lung tung đâm đâm dày vò tâm tư, không phải là không muốn, mà là thực lực Lương Sơn bản trại quá mức cường đại, một khi đem Lương Sơn bản trại chọc giận, sợ là toàn bộ kinh đông đông, tây hai đường, chớp mắt tường thành liền sẽ thay đổi đại vương kỳ. Ai biết trong thành, còn có địa phương cấm quân cùng trong dân quân, có bao nhiêu Lương Sơn bản trại người một nhà, lại hoặc là tâm hướng Lương Sơn bản trại cơ linh người, đặc biệt là địa phương cấm quân cùng quân đội vùng ven tầng dưới chót tướng sĩ, sợ là ước gì trở thành Lương Sơn bản trại khống chế dưới dân chúng tầm thường, dù sao cũng so cho quan tướng làm trâu làm ngựa qua khổ bức thời gian mạnh. Dưới mắt Lương Sơn bản trại, đừng nhìn không hiển sơn không lộ thủy, nhưng thế lực lớn, thực lực mạnh tuyệt đối làm cho lòng người kinh. Cái này còn không có bao quát, dần dần bắt đầu thí nghiệm hướng sinh, sản cùng sinh hoạt quá trình bên trong, chậm rãi thử nghiệm hòa tan vào. Bùa chú thủ đoạn, nguyên bản một đám từ Lương Sơn chủ lực rời khỏi đầu lĩnh. Trở lại bàn, trại còn có chút trong lòng còn có oán khí, cảm thấy lấy sau tiền đồ cũng liền không sai biệt lắm không còn. Nhưng chờ bọn hắn hiểu rõ bản trại thực lực cùng bố cục về sau, từng cái lại là cả kinh trợn mắt hốc mồm, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ biết bao phấn chấn. Hiển nhiên bản trại thực lực mạnh vượt qua dự liệu của bọn hắn, vẻn vẹn kinh đông đông tây hai đường trực tiếp cùng gián tiếp khống chế bách tính số lượng liền đạt tới kinh người 2.000 vạn ra mặt. Nếu là bắt lính xây quân, một hơi liền có thể lôi ra vượt qua 500.000 nhân mã. Khoa trương hơn chính là lấy Lương Sơn thuế ruộng nội tình, như thế tỷ lệ bắt lính lại còn không đối với kinh đông đông tây hai đường nông thôn trật tự cùng sinh sản tạo thành nghiêm trọng phá hư, coi như so với tinh nhuệ bỗng nhiên binh Hà Bắc Lương Sơn chủ lực cũng không sánh được bản trại trải qua huấn luyện, đồng thời tất cả đều tu luyện trong quân ngạnh công có chút hiệu quả mấy vạn tướng sĩ. Không nên quên, vượt qua 2 vạn chủ lực thụ thương tướng sĩ, tất cả đều ngừng lại tại Lương Sơn bản trại. Bọn hắn cũng không có trở về chủ lực đưa tin, những này đều là trải qua chiến sự tinh nhuệ. Chỉ cần thêm chút thao luyện tổ chức, lại là một chi 2 vạn người quy mô bộ đội chủ lực. Nhìn thấy những này, những cái kia chủ động rời khỏi bộ đội chủ lực đầu lĩnh, từng cái triệt để yên tâm. Đối với xài đại quan nhân cũng là bội phục, đầu dạp xuống đất, an tâm ở bản trại hệ thống bên trong làm việc. Một chút tâm tư nhạy cảm, hoặc là lòng có lòng dạ đầu lĩnh, tỉ như Hỗn, Giang Long Lý Tuấn, Bệnh Úy Trì Tôn Lập loại hình tồn tại, mơ hồ phát giác xài đại quan nhân bừng bừng dã tâm. Bọn hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên một loại nào đó không hiểu phấn chấn. Trải qua nhiều trận chiến sự, bọn hắn đã sớm xem thấu đại tống quân đội suy yếu, lấy bản trại hùng hậu như vậy thực lực, nếu là không làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, bọn hắn mới có thể xem thường xài đại quan nhân. Đương nhiên, đối với phấn chiến nhiều năm, đã đổi thống soái chủ lực, bọn hắn vẫn là tương đối chú ý. Tuy nói ngôi sao tôi thể không phải người cường giả, toàn bộ trở về bàn trại, nhưng lưu lại đầu lĩnh, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Lương Sơn ngũ hổ tướng bên trong đại đao quan thắng, Phích Lịch Hòa, Tần Minh còn có song tiên hô diên trước tất cả đều lưu lại. Còn lại quan quân xuất thân đầu lĩnh, còn có thanh diện thú Dương Trí, đẹp tóc Mai, công chu Đồng cũng đều lưu lại. Cứ như vậy tổ hợp, chỉ cần mới thống soái Vương Bẩm không phải đầu óc có vấn đề, Lương Sơn chủ lực sức chiến đấu vẫn như cũ tương đương khả quan. Đặc biệt là, những đầu lĩnh này đều là tu luyện tinh thần quan tường pháp có thành tựu hảo thủ, lúc nào dẫn tinh thành công, trở thành không phải người cường giả nói cũng không chừng. Chỉ là, chủ lực cùng bản trại quan hệ trong đó, không thể tránh né xuất hiện to lớn vết rách. Xài đại quan nhân không phải loại kia qua sông đoạn cầu tính tình bản